Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 256, người ở trên tôi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn, im miệng, bước chân của đôi giày da điềm tĩnh dừng ngay bên cạnh chân của đối phương. Cô ấy không có gan làm chuyện đó, giọng nói không lớn nhưng đầy sức ép, đến nỗi khiến bà thím đang xem náo nhiệt phải giật mình lùi lại hai bước. Gặp phải ánh mắt sâu thẳm không đáy của Hứa Cảnh Tây, người đàn ông nằm trên đất rùng mình. Vô thức mím chặt môi, thật sự im lặng. Chỉ cần đứng ngay bên cạnh, với chiều cao 1m90, Hứa Cảnh Tây tỏa ra khí thế áp đảo, không có khả năng sẽ dẫm lên đối phương. Cảnh sát giao thông cũng đang có mặt, anh ta chắc chắn sẽ không dám. Tất nhiên, với cảnh sát giao thông ở đó, người đàn ông nằm trên đất quay đầu sang chỗ khác, cầu cứu cảnh sát và bắt đầu kêu đau. Chưa có giám sát nào được xem xét, nhát gan và vượt đèn không phải là một. Nếu nhát gan thì sẽ không vượt đèn đỏ sao? Lấy vai trò là kẻ yếu thế, người đàn ông bắt đầu nắm thế thượng phong. Cô gái này lái xe rất nhanh, người đi đường có thể làm chứng cho tôi. Xe đạp của tôi đã bị hỏng, xe không phải là tiền sao? Hôm nay tôi không thể đi làm đúng giờ. Làm chứng, cần đến mắt của người khác để làm chứng. Trên đầu, toàn là camera giám sát. Người này chắc hẳn đã hiểu sai về việc có bao nhiêu radar siêu nét với hàng triệu điểm ảnh trên đường phố của tứ cửu thành. Còn vượt đèn vàng, lái xe nhanh, bình thường 20 phút lái xe, lê ảnh lái xe cẩn thận đến mức có thể mất 50 phút. Không biết cô ấy đang làm gì trên đường, tốc độ của một con ốc sên. Nhưng đối phương quá quen thuộc với các mánh khóe lừa đảo, thậm chí đã va vào đầu xe. Hứa Cảnh Tây khẽ nhíu mày, muốn bồi thường. Người đàn ông nằm trên đất quay đầu đi, không dám nói thẳng. Đầu tôi đau không chịu nổi, xe cứu thương đâu? Đã đến chưa? Hứa Cảnh Tây cười lạnh, ngay khi cảnh sát quay đi để ghi biên bản, đôi giày da của anh lặng lẽ dẫm lên chân đối phương một cách mạnh mẽ, rồi quay người lại, nắm lấy cổ tay của Lê Ảnh và kéo cô rời đi. Ai ra? Tiếng kêu đó, Hứa Cảnh Tây dường như không nghe thấy, anh nói, được rồi, anh đi kiểm tra đi. Theo điều 266 của Bộ Luật Hình Sự, lừa đảo 50.000 tệ, phạt tù từ 3 đến 10 năm. Nói rành mạch từng từ một, khiến người ta nghi ngờ anh đã thuộc lòng Bộ Luật Hình Sự. Nếu không có chấn thương bên ngoài, tôi sẽ kiện anh vì tội lừa đảo. Anh không ngoảnh lại, cảnh sát giao thông dễ dàng tìm thấy camera giám sát 360 độ không góc chết trong xe. Xe đắt tiền mà. Lúc đèn vàng, tôi đã đạp phanh, chỉ trong một giây đó. Ông ta đột nhiên lao ra, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, xe đạp của ông ta đã bị hỏng. Trước khi rời đi, Lê Ảnh không quên nói với cảnh sát. Cảnh sát gật đầu, chúng tôi sẽ xem xét camera giám sát trong xe. Lê Ảnh vừa đi vừa quay đầu lại, tôi chắc chắn đã lái xe cẩn thận, chắc chắn đó, nếu tôi có lỗi, tôi sẽ bồi thường, không trốn tránh. Số điện thoại của tôi là 137, được, cảnh sát ghi lại. Anh ta đòi tôi 50.000 tệ để giải quyết riêng, có bà cô kia nghe thấy. Lê Ảnh bổ sung, một lần đòi 50.000 tệ, một tháng tiền lương, anh ta nghĩ tôi ngu ngốc và giàu có sao. Với sự hiện diện của Hứa Cảnh Tây, lúc này cô cảm thấy rất tự tin, nói nhiều hơn hẳn. Phí tổn thất tinh thần 50.000 tệ sao? Thế nhưng bà cô kia lại nói không nghe thấy, không đứng ra làm chứng, không chịu thừa nhận mình đã đổ oan, không cung cấp bất cứ điều gì. Chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm. Cứ thế mà quay lưng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh bỏ cuộc, để mặc Hứa Cảnh Tây đẩy cô vào trong xe Mercedes-Benz E màu trắng. Anh nhìn đôi môi mấp máy của cô. Không được ra ngoài, ngồi yên trong xe. Cửa xe đóng sập lại, Lê Ảnh mở to mắt, im lặng nhìn bóng dáng cao lớn của anh quay trở lại. Không phải anh sẽ nói chuyện với người đàn ông nằm đó, mà là mở ghế phụ lái để lấy điện thoại và túi của cô. Thực ra cô không thể hiểu, tại sao không phải là cô báo cảnh sát trước. Khi xảy ra chuyện, điều đầu tiên cô nghĩ đến là Hứa Cảnh Tây. Đúng, lần đầu tiên xảy ra tai nạn xe, đầu cô lúc đó hoàn toàn rối loạn, nghĩ rằng mình thật sự đã đâm trúng ai đó, không biết phải làm gì, chỉ nghĩ đến ba từ Hứa Cảnh Tây. Cô quên rằng trên thế giới này còn có những nơi an toàn hơn gọi là cảnh sát giao thông. Cảnh sát xem xong camera giám sát, đưa cho Hứa Cảnh Tây xem, anh cũng không xem nhiều, dựa vào cạnh xe liếc nhìn người đàn ông vẫn đang nằm đó. Rất xin lỗi, xe cứu thương không đến, người đàn ông nằm trên đất này đang cản trở công việc, Camera giám sát rõ ràng ghi lại là lừa đảo. Cảnh sát đóng sổ ghi chép, đã xử lý vài vụ rồi, chuyên chọn những xe đang vượt đèn vàng, xem có xe nào vội vã để ra tay. Đầu tiên là chọn những chiếc xe đắt tiền, dễ dàng giải quyết riêng. Thứ hai, xe vượt đèn vàng thường vội vàng, sợ lỡ việc, dễ dàng giải quyết riêng. Ở khu vực ngoại thành, thường thấy điều này. Thứ ba, nếu người lái là phụ nữ thì càng dễ xuống tay. Đoạn đường này thường có người vượt đèn vàng, không thích bị phạt tiền và trừ điểm, càng thích giải quyết riêng. Vậy ra đó là một kẻ quen thuộc với nghề này. Hứa Cảnh Tây cúi xuống nhìn vết xước trên đầu xe. Có vẻ như anh ta thực sự thiếu tiền, còn biết làm xước xe của tôi, kiện anh ta để ngồi tù mà suy ngẫm. Cảnh sát nhìn người đàn ông nằm dưới đất. Camera giám sát không hề ghi lại cảnh anh ta bị va chạm. Còn nằm đó, không hài lòng với việc điều tra à? Người đó vẫn nằm im. Đầu tôi đau, cần kiểm tra, xe đạp cũng phải được bồi thường. Miệng lưỡi cứng rắn, vậy anh ta yếu thế thì người khác phải nhường sao? Hứa Cảnh Tây quay lưng rời đi, tiện tay gọi cho Trần Dung để xử lý xe. Ngồi vào ghế lái, liếc nhìn cô gái nhỏ ở ghế phụ, cô ngoan ngoãn thắt dây an toàn, đôi lông mày và ánh mắt có chút thất vọng. Chuyện đơn giản như vậy, cần phải làm thế sao? Nếu không thì sao? Camera giám sát để làm gì? Hứa Cảnh Tây ấn nút khởi động, xoay vô lăng. Trong camera, em không có lỗi chứ? Không, Lê Ảnh nói rất nhỏ, như thể đang tự nói với chính mình. Thích lừa em, ông ta nghĩ dám lừa cả xe Audi, Hồng Kỳ và Passat không? Cô quan sát kỹ lưỡng như vậy, Hứa Cảnh Tây cảm thấy buồn cười. Làm sao em biết họ không dám? Những chiếc xe đó trông đơn giản nhất, nhưng những người ngồi trong xe lại không đơn giản chút nào. Lê Ảnh nhẹ giọng, em không vượt đèn vàng, cho 10 giây em cũng không vượt. Hứa Cảnh Tây quay đầu nhìn cô gái nhỏ hai tay đặt trên đầu gối, lúc thì cúi đầu nghịch móng tay, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như thể cô rất có lý nhưng không hiểu tại sao lại bị nhắm vào. Còn vì cái gì nữa, trông cô dễ bắt nạt như vậy, ai cũng muốn đến bắt nạt một chút. Anh thu hồi ánh mắt, tập trung lái xe. Trong lúc chờ đèn đỏ, Lê Ảnh hơi nghiêng đầu, lén nhìn bàn tay dài của người đàn ông đặt trên vô lăng, ngón tay hơi cong với các khớp xương rõ ràng. Những cử động bình thường, anh luôn có thể tạo ra cảm giác thư giãn và thoải mái một cách tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện vừa rồi, cảm ơn ngài, thưa ngài. Cách chương.